Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 351, pháo hôi trong truyện cầu huyết, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Liên Hoa không thể nào hiểu nổi ý của con gái, vội vàng hỏi, Nhất Ái, con nói vậy là có ý gì? Thơ cho Tưởng Bội Bội là thế nào? Con tha cho cô ta, chẳng phải mất công cha mẹ mấy ngày qua sao? Vương Thành cũng hỏi, Nhất Ái, con có ý gì? Lưu Đại Ngân uống nước trước. Sau khi buông ly nước thì dùng ánh mắt cổ vũ nhìn cháu gái. Nhất Ái, nói ra ý nghĩ của cháu đi. Cháu nghĩ thế này, Vương Nhất Ái ngồi thẳng người, nói. Tưởng Bội Bội đang mang thai, phụ huynh của cậu ta không mốc chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này để xin giảm án cho cậu ta. Cảnh sát Dương cũng nói, sau khi biết La Thương Kỳ bị bắt, Tưởng Bội Bội đã nhận tội, hơn nữa còn ôm hết tội lỗi về phần mình. Như vậy, rất có thể Tưởng Bội Bội chỉ bị phán rất nhẹ. Còn La Thương Kỳ thậm chí sẽ không bị phạt. Con không muốn trơ mắt nhìn La Thương Kỳ ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy. Lý Liên Hoa vẫn khó hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến việc con sẽ tha cho Tưởng Bội Bội? Mẹ, nếu La Thương Kỳ với Tưởng Bội Bội đã yêu thương nhau như vậy, thì con chúc cho bọn họ được bên nhau mãi mãi. La Thương Kỳ với Tưởng Bội Bội làm ra chuyện như vậy, chắc chắn trường học sẽ buộc bọn họ phải làm thủ tục thôi học. Hai người luôn được khen ngợi. Sùng bái đột nhiên biến thành kẻ bị bêu danh yêu đương vụng trộm, không biết bọn họ còn yêu thương nhau được như trước không? Nhất Ái, nhưng mà Tưởng Bội Bội mùi tù, cô ta vẫn phải đeo cái thanh danh yêu đương vụng trộm trên lưng mà. Lưu Đại Ngân đã nghe hiểu rồi, cháu gái Nhất Ái của bà ấy không phải quả hồng mềm, sẽ không rơi vào kết cục như trong sách nữa. Có lẽ vì trong sách không có ai bên cạnh cô ấy, cộng thêm đả kích quá lớn. Khiến cô ấy nhất thời không tiếp thu được mới làm ra hành động tự tử. Liên Hoa, mẹ hiểu ý của Nhất Ái rồi. Lưu Đại Ngân nói, các con nghĩ thử xem, nếu Tưởng Bội Bội vào tù, La Thương Kỳ còn tiếp tục ở bên cô ta không? Nếu như Tưởng Bội Bội không ngồi tù, chắc chắn cha mẹ cô ta sẽ ép La Thương Kỳ phải cưới cô ta. Thời gian lâu dần, các con nói xem bọn họ có oán trách nhau không? Cứ oán hận nhau ngày qua ngày như vậy. Cuộc sống của bọn họ còn tốt đẹp được sao? Đây mới là tương lai đáng sợ nhất. Trước đây bọn họ yêu nhau bao nhiêu, thì sau này sẽ oán hận nhau bấy nhiêu. So với để Tưởng Bội Bội ngồi tù 2 năm, La Thương Kỳ thậm chí sẽ không bị pháp luật xử phạt. Đây mới là phương thức trả thù tàn nhẫn nhất. Hai người bọn họ sẽ tiếp tục yêu thương nhau như lúc ban đầu, hay là giống như trường hợp Lưu Đại Ngân và Vương Nhất Ái nghĩ đến, bọn họ rửa mắt mong chờ. Vương Nhất Ái chỉ ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, đợi Lý Liên Hoa và Vương Thành xử lý xong hết công việc trong nhà máy, gửi con trai Vương Toàn qua nhờ Lưu Đại Ngân chăm sóc giúp, hai vợ chồng lại đưa con gái quay về trường học. Vân Chi, cha mẹ của La Thương Kỳ và Tưởng Bội Bội nghe tin Vương Nhất Ái đã quay lại, thì lập tức đi từ khách sạn tới trường học tìm Vương Nhất Ái. Vương Nhất Ái vừa tan học, đã bị cha mẹ hai bên cản lại. Cháu là Nhất Ái nhỉ? Chú thím có việc cần tìm cháu. Thím là mẹ của bạn học La Thương Kỳ. Đây là cha bạn ấy. Chú thím có việc cần tìm cháu. Cha mẹ Tưởng Bội Bội cũng bước đến. Thím là mẹ của Tưởng Bội Bội. Đây là cha con bé, bạn học Vương. Chú thím tới tìm cháu để. Thái độ của Vương Nhất Ái rất khách sáo. Lát nữa cháu vẫn còn tiết học. Có chuyện gì chú thím đợi đến buổi trưa cháu học xong rồi nói. Được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Vương Nhất Ái rất hòa nhã, khiến phụ huynh của hai nhà kia không tiện quấy rầy cô ấy. Mẹ La nở nụ cười lấy lòng. Bạn học Vương, vậy chú thím chờ cháu ở nhà hàng hữu nghị trước cửa trường học nhé. Tan học cháu qua bên đó tìm chú thím. Chú thím mời cháu ăn cơm. Vương Nhất Ái gật đầu ngay lập tức. Vâng, chúng ta không gặp không về. Thái độ của cô ấy tạo cho cha mẹ của La Thương Kỳ và Tưởng Bội Bội ảo giác. Cô gái này rất dễ nói chuyện, nói không chừng chỉ cần cầu xin cô ấy một chút là cô ấy sẽ tha thứ con trai. Con gái nhà mình, thật ra, cho dù bọn họ không cầu xin, Vương Nhất Ái cũng sẽ viết thư thông cảm giúp bọn họ. Cô ấy còn muốn nhìn thấy cảnh Tưởng Bội Bội với La Thương Kỳ yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Sau khi Tưởng Bội Bội bị bắt, La Thương Kỳ không hề chủ động đứng ra nói rõ mọi chuyện. Không đứng ra nhận mình là nam sinh yêu đương vụng trộm với Tưởng Bội Bội trong phòng học đêm hôm đó. Nếu cha mẹ với bà ngoại không bỏ tiền ra mua manh mối, Tưởng Bội Bội lại khăng khăng không chịu mở miệng, chắc chắn La Thương Kỳ sẽ giả vờ như không hề có chuyện gì, vẫn sẽ đi học nghiên cứu sinh như bình thường, sẽ chôn giấu bí mật này trong lòng cả đời. Hiện tại anh ta vẫn còn tình cảm với Tưởng Bội Bội, nhưng sau này bị cho thôi học, bị người xung quanh chỉ trò trò rồi, trong lòng anh ta sẽ không oán hận Tưởng Bội Bội sao? Chắc chắn bây giờ trong lòng cha mẹ La đã hận C.H.E.T Tưởng Bội Bội rồi, bởi vì trong lòng bọn họ, chắc chắn con trai nhà mình không có lỗi, đều do Tưởng Bội Bội quyến rũ con trai mình, còn trộm đồ của người khác mới kéo con trai mình vào vũng bùn. Chính vì Tưởng Bội Bội, con trai nhà mình mới đánh mất tiền đồ tốt đẹp, đợi hai người bọn họ kết hôn rồi, Tưởng Bội Bội còn được sống yên bình sao? Cũng giống nhà họ La, hiện tại chắc chắn trong lòng cha mẹ Tưởng Bội Bội cũng đang hận C.H.E.T La Thương Kỳ rồi. Sau này cha mẹ hai bên nhà Tưởng Bội Bội và La Thương Kỳ sẽ oán trách lẫn nhau, vợ chồng son bị kẹp ở giữa, chắc chắn sẽ phải gánh chịu không ít. Nghĩ đến cuộc sống tương lai mù mịt khả năng bọn họ sẽ phải chịu đựng, tâm trạng của Vương Nhất Ái rất vui vẻ. Cô ấy không phải thánh hiền, không khoan hồng độ lượng đến mức tha thứ cho kẻ muốn hại C.H.E.T cô ấy. Cách chương.